Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407. Sao lại thích một người đến thế cơ chứ? Thích đến mức bằng lòng trao cả cơ thể và trái tim mình cho anh không chút giữ lại. Thích đến độ khi nhắc đến tên anh sẽ thấy vui vẻ. Lưu luyến nhất, nhan nhã tịnh chủ động như vậy. Dĩ nhiên Lưu Thiên Hàn cũng động tình không kìm chế được. Anh đào khách làm chủ, hận không thể kéo dài hôn thật lâu. Ánh đèn mông lung chiếu lên người họ, lại toát ra một hương vị sâu xa. Sau khi làm cho Nhan Vũ Trúc tức đến mức bỏ chạy, Cao Bắc Vinh lén lút muốn xem trò cười của Lưu Thiên Hàn. Anh ta đã nghĩ xong xuôi cả rồi. Nếu Lưu Thiên Hàn bị Nhan Nhã Tịnh đuổi ra khỏi phòng, anh ta sẽ mở lòng từ bi thu nhận anh, tiện thể cười nhạo anh một trận. Nhất định phải hỏi anh quỳ vỏ sầu riêng hay quỳ bàn phím cái nào thoải mái hơn. Cao Bắc Vinh đang ảo tưởng cảnh Lưu Thiên Hàn quỳ trên vỏ sầu riêng. Nhưng vừa quay mặt lại thì đã thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau hôn đến mức khó rời ở lối cầu thang lên tầng 2. Vẻ mặt của Cao Bắc Vinh lập tức thốn hơn cả nuốt phải phân. Đã nói là quỳ bàn phím hay vỏ sầu riêng cơ mà. Sao lại hôn nhau rồi? Chị dâu cửu hoàn toàn không làm theo lẽ thường. Hơn nữa, cho dù hôn nhau thì hai người đi về phòng mà hôn được không? Làm gì phải ngược đãi con dân FA ngay tại nơi công cộng thế này? Lẽ nào họ không nhìn ra tên FA này đau buồn cỡ nào ư? Cao Bắc Vinh bực bội đá vào chân bàn. Lưu cửu thối tha, thích khoe khoang, có bà xã thì ngon lắm mà. Nếu cậu có thể tìm gã nào làm chị dâu cửu thì tôi mới phục cậu. Sau khi gặp trắc trở trầm trọng ở biệt thự của Lưu Thiên Hàn, Nhan Vũ Trúc tức đến mức răng cũng run lên. Trong lòng cô ta chật vật vô cùng, không muốn gặp ai hết. Lái thẳng xe về chung cư trong trung tâm thành phố. Vừa bước vào cửa, một bóng đen lao như tên bắn về phía cô ta. Nhan Vũ Trúc còn chưa hoàn hồn, cơ thể cô ta đã bị đè lên ván cửa. Nhan Vũ Trúc, Lưu Minh Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt anh ta giận dữ điên cuồng gần như dữ tợn. Anh ta thô lỗ bóp cổ Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc, cô muốn hại chết tôi đúng không? Lưu Kiêu, anh thả tôi ra, anh điên rồi phải không? Tôi không biết anh đang nói gì hết. Tối nay trải qua nhiều chuyện như vậy. Trong lòng Nhan Vũ Trúc vốn đã mệt mỏi và cáu kỉnh lắm rồi. Bây giờ lại phải đối mặt với tên ác ma như Lưu Kiêu. Khắp người Nhan Vũ Trúc tràn đầy cảm giác bất lực. Cô ta thật sự rất mệt mỏi. Không muốn ứng phó với bất cứ ai nữa. Cô ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cô ta bị ai phát hiện. Có quá nhiều chuyện mà cô ta phải đối mặt. Ngủ một giấc thôi cũng là điều xa xỉ. Nhan Vũ Trúc càng mệt thì trong lòng lại càng hận Nhan Nhã Tịnh. Trong mắt cô ta, Nhan Nhã Tịnh sẽ không mệt mỏi như vậy. Có Lưu Thiên Hàn che mưa chắn gió cho cô. Cho dù Nhan Nhã Tịnh gặp phải chuyện gì, anh đều có thể giải quyết giúp cô. Nhan Nhã Tịnh, tại sao cô lại tốt số thế? Cô ta sẽ không để Nhan Nhã Tịnh thuận buồm xuôi gió như vậy mãi đâu. Cách chương.